Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 5, đáng sợ người theo đuổi năm. Một người bỗng nhiên ở giữa thoáng hiện tại trong đầu của nàng. Nàng kinh ngạc hơi kém kêu ra tiếng, trừng mắt thật to hạnh hạch mắt nhìn thấy La Viêm Lân. Vương Hâm, nàng thốt ra cái tên này. Lập tức lại chất vấn, làm sao có thể là hắn đâu? Hắn không phải duy nhất may mắn còn sống sót nạn nhân sao? Nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại trốn tới, Đỗ Nhược Lan có lẽ sẽ còn đối với hắn có mấy phần hoài nghi. Nhưng hắn là bị sống sờ sờ cạo sạch một đoạn cánh tay a. Không khỏi nàng không tin, tại không nhìn thấy sau cùng chân tướng trước đó. Hết thảy giả thiết đều có khả năng. La Viêm Lân nói, kia, nếu như người này thật sự là Vương Hâm, hung thủ kia cùng hắn lại là quan hệ như thế nào đâu? Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có trở lại thành phố C đi gặp cái này Vương Hâm. Xem ra chúng ta trước đó đối với hắn hiểu rõ vẫn là quá ít. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đi gặp Vương Hâm trước đó. Còn có một việc nhu cầu cấp bách xác nhận, Đỗ Nhược Lan về đến phòng, lại hướng Emily hỏi thăm một chút Khô Lâu tiểu thư tình huống. Sau đó nói với nàng, thuận tiện ngươi có thể tới hay không thành phố C cục công an một chuyến. Chúng ta phái xe đưa đón, nửa ngày thời gian là đủ rồi. Làm cái gì a? Chúng ta muốn để ngươi nhìn một vài thứ. Thứ gì a? Là cùng giả cô nàng có quan hệ sao? Nàng thật giết người sao? Emily là cái mẫn cảm nữ nhân. Đỗ Nhược Lan bọn hắn tìm đến mình tra hỏi. Nàng liền cảm giác chuyện nhỏ không được. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, càng có một loại dự cảm xấu. Nàng lâm thời cùng Đậu Ngư Võng công ty xin nửa ngày nghỉ. Ngồi xe cùng Đỗ Nhược Lan bọn hắn đi tới thành phố C cục công an. Không dám mang nàng tới phòng pháp y sợ nàng bị dọa dẫm phát sợ. Mang nàng tới vật chứng khoa, nơi đó chủ yếu tiến hành một chút vật phương diện kiểm tra. Không liên quan đến thi thể, cảm giác trên có thể tốt một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên đem kia một bộ đồng phục y tá lấy ra. Áo lót áo ngoài lần lượt bày ra trên bàn. Đỗ Nhược Lan đem Emily dẫn tới trước bàn, hỏi nàng. Ngươi xem thật kỹ một chút những quần áo này, có hay không ấn tượng? Emily xích lại gần từng kiện cẩn thận nhìn, càng xem trên mặt biểu tình càng khó nhìn, nhìn thấy cuối cùng trên mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch. Những quần áo này ngươi biết sao? Đỗ Nhược Lan hỏi, Emily cắn trắng bệch bờ môi, đều nhanh cắn ra máu, cố sức nói, giống như, tựa như là nàng. Giả cô nàng, Emily gật gật đầu, bộ này đồng phục y tá ta gặp nàng xuyên qua, cái này hai kiện áo lót vẫn là ta cùng với nàng mua một lần. Ta cũng có giống nhau như đúc một bộ, nàng nước mắt chảy xuống, âm thanh run rẩy hỏi, các ngươi không phải nói nàng dính líu giết người sao, quần áo của nàng làm sao lại tại trong tay các ngươi? Nàng hiện tại người ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt nàng. Chung quanh chúng nhân viên cảnh sát đều trầm mặc. Emily mắt to sợ hãi nhìn sang cái này, ngó ngó cái kia, nước mắt không được rơi xuống. Chúng ta đều là hoài nghi. Đỗ Nhược Lan nói, hiện tại ngươi giúp chúng ta xác định một sự kiện. Nàng khả năng không phải hung thủ giết người, mà là bên trong một cái nạn nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng còn sống sao? Nàng bị cạo sạch thịt, cắt thành đều đều 3.000 phiến. Những này Đỗ Nhược Lan thực sự không có cách nào nói cho nàng. Nàng sẽ không là để cái kia quấy rối hắn biến thái giết đi. Emily che miệng, thân thể run giống tại co giật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vương Hâm bị thương không nhẹ, một lát không ra được bệnh viện. Đỗ Nhược Lan đi vào phòng bệnh. Trông thấy hắn chính dựa vào trên giường đọc sách, tình cho tiêu tụy, xương gò má nổi lên, nổi bật lên con mắt đều hướng bên ngoài đột xuất. Xem ra từ khi sau khi bị thương, hắn qua cũng không như ý. Thân thể đụng phải không phải người tàn phá, lại bị bạn gái của mình vứt bỏ. Tựa hồ liền thân nhân đều rất ít đến xem nàng, mà lại làm một viện y học học sinh. Đoạn mất một cái tay, mang ý nghĩa hắn đời này cũng vô duyên trở thành một gã bác sĩ. Hiện tại hắn đã từ đầu đến đuôi lưu lạc thành một cái tiền đồ ảm đạm phế nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.